Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 07, Sika. 50 người đội kỵ binh ngũ nhanh như điện chớp, một tầng hào quang nhàn nhạt xuất hiện ở các kỵ sĩ trên khải giáp. Không chỉ có để bọn hắn không có vốn có trọng lượng, còn tặng cho cùng rồi chiến mã thần kỳ lực lượng, khiến cái này chạy nhanh chiến mã, ở lao vụt lúc. Vẫn như cũ có thể cấp tốc hồi phục thể lực. Cái này là chiến thần điện đặc hữu bí thuật. Đối với chiến thần điện tín đồ tới nói, chiến mã là tốt nhất đồng bọn. Thậm chí có tín đồ chọn một con chiến mã từ một mực hao phí vô số ma pháp vật liệu để chiến mã có được vượt qua tưởng tượng thọ mệnh cùng lực lượng. Các chính là người như vậy. Hắn dưới hông chiến mã là từ hắn 15 tuổi bắt đầu liền tỉ mỉ bồi dưỡng. Từ 15 tuổi đến 20 tuổi trái phải, hắn chưa bao giờ ngủ qua giường, mà là ngủ trên đống cỏ. Ban ngày luyện tập kiếm thuật thời điểm, cũng là ở chiến mã phụ cận, lúc ăn cơm cũng không ngoại lệ. Có thể nói, thời gian 5 năm, đã sớm để các cùng hắn chiến mã tâm ý tương thông rồi. Lại thêm ma pháp tài liệu nuôi nấng, cái này con chiến mã đại biểu giá trị. Đủ để cho mấy chục cái bình thường bên trong sản xuất người ta phá sản. Mà các có thể nuôi nấng lên, thì là bởi vì các tự thân xuất thân Sika lĩnh truyền thống quý tộc, mà lại cùng Sika tử tước có quan hệ máu mủ. Hắn mẹ đúng vậy Sika tử tước thân muội muội. Đương nhiên, các có thể trở thành chi này kỵ binh thống lĩnh nhưng không phải là bởi vì chính mình cữu cữu, mà là thực lực chân chính. Hắn dựa vào kiếm trong tay, một một khiêu chiến không phục các kỵ sĩ, bách chiến bách thắng về sau, mới trở thành chi này kỵ binh thống lĩnh. Gia tư phong phú, lại gia học uyên thâm, có từ truyền thừa của ta. Cái này là Bắc Lục truyền thống quý tộc, đến mức phẩm đức, không thể nói cao quý, nhưng cũng sẽ không ti tiện. Dù sao, làm chiến thần tín đồ, các còn là có phòng tuyến cuối cùng. Cho nên, từ bu ơ nơi đó lấy ra ngân tắc ngươi, hắn đều phân cho thuộc hạ của mình. Cái này để những thuộc hạ này càng phát tôn kính các. Một cái thực lực cường đại, nhưng lại vui với cấp cho chính mình thuộc hạ chỗ tốt cấp trên. Không có có người nào thuộc hạ sẽ chán ghét. Bởi vậy, làm các hạ mệnh lệnh hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, không có một cái nào kỵ sĩ có lời oán giận. Cho dù là bọn họ đã tiếp tục dạng này trạng thái nhanh 2 giờ rồi. Đột nhiên, nằm ở trên lưng ngựa các khoát tay, ngồi thẳng thân thể, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Tất cả kỵ sĩ đều ngừng lại. Bọn hắn phân công minh xác rút ra trường kiếm, đốt lên súng mồi lửa ngòi lửa. Cảnh giới nhìn qua bốn phía, đất đông cứng bên trên tùng rừng. Ở buổi chiều tĩnh lặng im ắng, ánh nắng hơi ẩn nấp, một tầng thật mỏng sương mù lần nữa bao phủ đầu này thông hướng biên cảnh Mo Sa đường. Các hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắn có thể phát giác được có cái gì lại tới gần. Rất ẩn nấp nhưng lại tản ra làm hắn chán ghét khí tức. Là những cái kia trốn ở trong khe cống ngầm khốn nạn sao? Các nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm một bên hồng ngọc ánh sáng nhạt lấp lóe. Lập tức, băng lãnh đất đông cứng bên trên liền nhiều hơn một phần cảm giác nóng rực. Kia là đến từ đáy lòng cảm giác nóng rực. Giống như là trên chiến trường sắp chém giết dũng sĩ đồng dạng. Tất cả kỵ binh, ở thời điểm này, đều trở nên nhiệt huyết sôi dâng lên tới. Bọn hắn tựa hồ thu được vô tận dũng khí. Mà tại dạng này dũng khí chống đỡ dưới, lực lượng của bọn hắn, tốc độ đều có khác biệt trình độ tăng lên. Thậm chí, tầm mắt cũng biến thành cực kỳ ưu tú. Chỉ ít mấy cái kia bưng súng mồi lửa kỵ binh là như vậy. Phanh phanh, không chút do dự, mấy cái này kỵ binh nổ súng. Không cần bẩm báo, đây là tạp nhĩ đặc hứa. Cũng là rất nhiều chân chính trải qua chiến đấu, mới hiểu được chiến trường thay đổi trong nháy mắt tay ra đời nhóm. Lựa chọn chính xác nhất, viên đạn ở thuốc nổ thôi thúc dưới, cấp tốc bay ra. Tuy nhiên những thứ này kỵ binh trong tay súng mồi lửa, không phải trọng hình giá đỡ súng mồi lửa, nhưng là đang giả vờ thuốc đạt đến 2 ounce về sau. uy lực của nó vẫn như cũ không thua kém gì chứa thuốc 2.5 ounce giá đỡ súng mồi lửa. Lại thêm chiến thần điện tinh chế. Những thứ này súng mồi lửa muốn càng thêm đáng tin. Không đơn thuần là uy lực. Độ chính xác cũng là chỗ cao tăng. Đặc biệt là tự thân bảo hộ phương diện. Càng là thâm thụ mọi người yêu thích. Mà lần này, bọn chúng đồng dạng không để cho chính mình người nắm giữ thất vọng. Phù phù. Tất cả mọi người nghe được rồi viên đạn mệnh trúng. Đánh bại đối thủ âm thanh. Cũng nhìn thấy nơi xa mơ hồ cái bóng ngã xuống đất bộ dáng. Các cười một tiếng. Hướng về phía sau lưng nổ súng kỵ binh so vẽ một cái ngón tay cái. Sau đó, vung tay lên. Lập tức, các phó thủ liền mang theo 5 cái kỵ binh hướng về phía trước mà đi. Các bọn người thì là một bên cảnh giới. Một vừa nhìn người một nhà thăm dò. Đó cũng không phải cái gì lâm thời sai khiến, mà là thay phiên tới. Mỗi lần đều muốn từ các hoặc là trợ thủ của mình làm người dẫn đầu. Còn thừa 5 người thì là thay phiên từ chỗ tại tiểu đội ra cỗ tiến hành. Ở thời điểm này không có cái gì đặc thù. Dù cho các là quý tộc cũng giống vậy. Chiến thần không thích hèn nhát. Các binh sĩ cũng sẽ không phục tùng một cái hèn nhát. Các phó thủ mang theo 5 cái người tiến nhập sương mù về sau. Kia sương mù tràn ngập đột nhiên lan lộn bắt đầu. Mà lại trở nên nồng hậu dày đặc. Nguyên bản mông lung có thể nhìn thấy tùng rừng. Đường. Triệt để biến mất rồi. Mà lại. Những sương mù này tựa như sống tới. Hướng về bọn kỵ binh đánh tới. Các trong lòng căng thẳng. Lúc này mở miệng nhắc nhở thủ hạ. Chú ý. Hét lớn một tiếng lối ra. Các lần nữa nắm chặt trường kiếm. Trên chuôi kiếm hồng ngọc quang mang nở rộ. Lập tức, những cái kia lan lộn mà đến sương mù liền đứng tại đội ngũ trước. Nhưng một cây dây leo lại là tránh qua. Tránh né tầm mắt mọi người. Vô thanh vô tức đi tới hắn chiến mã dưới chân. Sau đó, liền giống như là nhảy lên như độc xà. Đâm thẳng các phía sau. Các hoàn toàn không có cảm giác được đây hết thảy. Nhưng hắn chiến mã cảm giác được. Bốn vó đạp một cái. 10 phần linh xảo tránh đi lần này đột tập. Các thì là phối hợp khăng khít vung lên trường kiếm trong tay. Răng rác, căn này dây leo trực tiếp bị chém đứt rồi. Một vòng hỏa diễm từ lưu ra chất lỏng vết cắt chỗ giấy lên. Lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ lan tràn ra. Bị chém đứt một đoạn. Nhanh chóng đốt thành rồi cho bụi. Có được rễ cây một đoạn. Thì là triệt để bị liệt diễm vây quanh. A. Tất cả mọi người may mắn nghe được rồi tiếng kêu thảm thiết. Hoàn thành một lần nhét vào cùng đệ nhị thê đội hỏa xạ thủ. Họng súng trong nháy mắt nhắm ngay nơi đó. Các cảm kích sờ lấy chính mình chiến mã cái cổ. Đây không phải hắn chiến mã lần thứ nhất cứu mình. Mỗi một lần đều là loại nguy hiểm này vạn phần thời khắc. Cũng bởi vậy, hắn càng phát vui lòng cùng chiến mã của mình ngủ cùng một chỗ. Cũng bởi vậy. Đã 30 tuổi hắn, vẫn là người cô đơn, cảm thụ được các vuốt ve, chiến mã lại là đào lấy móng, đem đáy lòng bất an cáo chi lấy các, có cái gì đến rồi, nhanh lên rời đi, cái gì, Phoenix Toa làm sao rồi, vốn nên giao lưu không ngại các ở thời điểm này, lại có chút nghe không rõ chính mình chiến mã Phoenix Toa đang nói cái gì rồi, liền tựa như là đột nhiên ù tai lúc. Có người đang nói chuyện với ngươi đồng dạng. Có cái gì đến rồi. Nhanh lên rời đi. Phoenix toa đáy lòng càng phát vội vàng sao động rồi. Nó có thể cảm thấy có kinh khủng đồ vật lại tới gần. Mà lại, không có hảo ý. Cùng nó tâm hữu linh tê các ở đối phương còn không có tiếp cận. Liền nhận lấy ảnh hưởng. Mà hắn lại bất lực. Cái này khiến Phoenix toa bắt đầu tê minh. Nó hy vọng dùng phương thức như vậy đến cáo chi các. Phoenix Toa, ngươi đang nói cái gì? Các nhưng như cũ là không cách nào nghe rõ ràng. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn phát hiện dị thường. Thế nhưng là không tên. Hắn lại không cách nào làm ra cái gì chính xác biện pháp. Thậm chí, cả cái gì chỉ lệnh đều phát không ra. Bởi vì, hắn cảm giác mình làm như vậy mới là đúng. Trước đó dị dạng. Là, ảo giác, ân, liền là ảo giác, a, cáp đạt các ngươi tại sao phải đem miệng súng nhắm ngay ta? Các không hiểu nhìn lấy thủ hạ, lúc này, Thủ hạ của hắn nhìn chằm chằm hắn, kiếm nhận chỉ hướng hắn, họng súng cũng chỉ hướng hắn. Không có người nào mở miệng nói chuyện, giấu ở dưới mặt nạ trên mặt, lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Các con muốn nói cái gì? Chiến mã Phoenix toa lại là không còn chờ đợi rồi. Bốn vó đạp, mang theo chủ nhân của mình liền chạy vội bắt đầu. Không có hướng về phía trước, càng không có hướng về sau, mà là nhằm vào lấy một bên dốc núi. Nghiêng cắm mà lên, những cái kia nhe răng cười binh sĩ không có truy kích. Bọn hắn cải biến mục tiêu. Bọn hắn nhìn về phía chung quanh đồng liêu. Sau đó, trường kiếm cao cao giơ lên. Súng mồi lửa bóp lấy cò súng. Máu tươi thấm vào lấy đất đông cứng. Nồng đậm sương mù nhào tới. Làm sương mù khí tiêu tán về sau. Một chi tinh nhuệ đội kỵ binh ngũ cứ như vậy biến mất. Ai cũng không biết nói xảy ra chuyện gì. Không, không đúng. Có người, Ngô, có tà linh biết rõ. Ẩn nấp dưới đất thượng vị tà linh mắt thấy toàn bộ quá trình. Nó lông mày chăm chú nhăn lại. Lại còn có cái khác tồn tại. Thượng vị tà linh đáy lòng tự nói lấy. Vừa mới tay kia bút cũng không phải trước đó đạo kia ánh mắt. Trên thực tế, đạo kia ánh mắt ở phát hiện nó sẽ cùng chi này kỵ binh gặp nhau thời điểm. Liền trực tiếp biến mất rồi. Nhưng là, đạo kia ánh mắt biến mất. Nhưng còn có vật gì đó khác xuất hiện. Một cái khát máu ra hỏa. Đối phương còn chưa đầy đủ. Đối phương còn đang tìm nó. Đáng tiếc là, đối phương không cách nào khóa chặt nó. Người mù, thượng vị tà linh đánh giá lấy. Sau đó, không do dự, đem vừa mới nhìn thấy hết thảy cáo chi chính mình boss. Đến mức về sau, tự nhiên là nghe chính mình boss phân phó. Mà trước đó, nó có thể an tĩnh ở đất đai này bên trong nhiều năm một hồi. Tuy nhiên sẽ không quá dài, nhưng có thể nằm lập tức là một hồi. Đáng tiếc, phơi không đến thái dương. Nếu tới chén nước trái cây thì tốt hơn. Tốt muốn nghe tiếng sóng biển a. Phi nhanh xe ngựa ở buổi chiều đi tới Sika thành. Nói là thành, nhưng ở Tần Nhiên xem ra giống như là một cái thôn trấn đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là có được đầy đủ cao túc đủ dày thành tường. Tuần tra quân cũng đầy đủ hơn nhiều. Làm ai tăng tanh bảo cùng Mosa ở giữa trạm trung truyền. Sika thành 10 phần an toàn. Cũng tương đương phồn hoa. Đương nhiên, cùng ai tăng tanh bảo không so được. Vừa mới trở về thùng xe Buơ chủ động giới thiệu. Có các tên tuổi, chỗ cửa thành binh sĩ không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cho dù là thấy được trần xe chiến lợi phẩm, tù binh, cũng đều lựa chọn làm như không thấy. Vị kia các hạ tên tuổi so ta trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Thật sự là một vị người tốt, nguyện hắn bình an vô sự. Buơ nói xong, liền gõ gõ sau lưng cửa sổ xe. Ascano, chúng ta trực tiếp đi Á Nam lữ điếm. Ta sớm ở nơi đó mua gian phòng. Được rồi, Buơ tiên sinh. Bảo tiêu hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến Sika thành. Khinh xa quen đường thay đổi lập tức xe. Hướng về mục đích nơi mà đi. Á Nam lữ điếm, lão bản rất nhiệt tình. Ta trước đó tới qua một lần. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên, lần này ta bao xuống rồi lữ điếm một cái độc viện. Chúng ta lại ở chỗ này sửa đổi một ngày. Lại buôn bán chiến lợi phẩm. Bổ sung vật tư về sau. Mới xuất phát. Ngài nếu như không có chuyện gì có thể ở chỗ này đi dạo. Dù sao, làm ai tăng tanh bảo cùng Mosa ở giữa trạm trung truyền. Sika thành thị trường vẫn là đáng giá xem xét. Sẽ có không ít đồ tốt ở chỗ này liền bị buôn bán. Không phải tất cả mọi người vui lòng đi Mosa. Buơ vừa nói, một bên từ xe ngựa âm u Jerry, lấy ra một cái căng phòng túi tiền, đưa tới Tần Nhiên trong tay. Vàng 100 mai, Tần Nhiên tiếp xúc túi tiền, liền được chính xác tin tức, thuộc về ngài chiến lợi phẩm có 70 đến 80 mai. Đây coi như là dự chi cho ngài, chờ ta đem cái kia tù binh xử lý về sau, chúng ta lại tính toán tổng nợ. Buơ giải thích nói, Tần Nhiên gật gật đầu, hắn không lo lắng Buơ sẽ hố chính mình, bởi vì, đối phương không ngốc, cất kỹ túi tiền Tần Nhiên. Nhìn về phía ngoài xe ngựa, coi như chỉnh tề đường phố nói. Trên đường cái không có cái gì không thể vào mắt đồ vật. Trong góc thì là tràn đầy. Tần Nhiên rất tự nhiên bị lệch rồi ánh mắt. Rất nhiều lái buôn xuyên toa ở đây. Làm ai tăng tanh bảo cùng Mosa ở giữa lớn nhất trạm trung chuyển. Nơi này cái gì đều thiếu. Đúng vậy, sẽ không thiếu khuyết thương nhân cùng hàng hóa. Từng chiếc còng xe, từng nhánh thương đội, lít nhà lít nhít thương nhân. Tạo thành cái này chen chúc đường phố nói. Ăn mặc giáp da binh sĩ không ngừng ở bên cạnh xe đi qua. A Xích tùy ý chất đống vật phẩm thương nhân. Đồng thời, ánh mắt quét mắt hết thảy chung quanh. Một bộ tùy thời xuất thủ bộ dáng. Bọn hắn chủ yếu mục tiêu cũng không phải là thương nhân. Mà là theo chân thương nhân mà đến. Lẫn vào trong đó một ít người. Tội phạm truy nã, cường đạo, thổ phỉ mới là mục tiêu của bọn hắn. Đến mức bản địa một ít người. Những thứ này binh lính rõ ràng là mở một mắt nhắm một mắt rồi. Tần Nhiên nhìn thấy mấy cái ngón tay vàng như cá gặp nước như vậy chen trong đám người. Làm lấy công việc thời điểm. Không quên hướng về những cái kia binh lính vấn an. Đối với cái này, Tần Nhiên không có xen vào việc của người khác. Mỗi cái địa phương đều có quy củ của mình. Hắn vui lòng tuân thủ những quy củ này. Điều kiện tiên quyết là không cần chạm đến quy củ của hắn. Thành thị bên trong, những cái kia tà dị khí tức ít đi rất nhiều. Tuy nhiên còn sót lại, nhưng sẽ không giống là cánh đồng bát ngát tốt nhất giống như xương lớn như vậy dọa người. Bất quá, chấm ngoặc kép, cái khác phương diện lại có biến hóa. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh bầu trời. Nơi này tà dị khí tức tựa hồ là bị bầy người tách ra rồi. Vẻn vẹn có một chút. Nhưng là cái này còn sót lại tà dị khí tức lại là càng thêm hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực. Bởi vì, ở Tần Nhiên trong mắt, những thứ này còn sót lại tà dị, càng thêm sinh động. Nói đơn giản, cánh đồng bát ngát tà dị khí tức là khô khan, hào không sức sống, mà trước mắt, lại là công việc, 10 phần sinh động, tà giáo tế tự sao? Tần Nhiên suy đoán, mà ở thời điểm này, thượng vị tà linh sẽ thấy hết thảy truyền thâu đến rồi Tần Nhiên đầu óc bên trong. Tần Nhiên nhướng mày, cũng không phải là thượng vị tà linh làm được không tốt, mà là tại hắn siêu phàm truy tung tầm mắt bên trong. Những cái kia vừa mới nhìn thấy còn sót lại tà dị khí tức. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tráng lớn hơn một vòng cũng không chỉ. Sau đó, càng nhiều thuộc về cánh đồng bát ngát tà dị khí tức bị hấp dẫn đến rồi Sika thành bên trong. Lặng yên không tiếng động phân bố đến rồi Sika thành. Quá trình này 10 phần nhanh, nhưng lại không phải lặng yên không tiếng động, chỉ là trừ Tần Nhiên bên ngoài. Không có bất kỳ người nào phát hiện, bao quát Sika thành bên trong chiến thần điện. Ở Tần Nhiên tầm mắt bên trong, nơi đó vẫn như cũ 10 phần sáng chói. Quang huy đoạt ánh mắt. Lại, lặng yên im ắng, nhìn chăm chú lên đây hết thảy biến hóa Tần Nhiên. Hai mắt nhắm lại, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.